La bàn vận mệnh, chương 813, hóa lôi chỉ, 2, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn nghe xong sừng sốt một chút, cái này tựa như có điểm cảm giác khó tin, Quan Bằng thần vương này có phải chỉ số thông minh có vấn đề hay không, rõ ràng mọi người biết cái nội đan tinh hạch này giá trị tuyệt đối cao hơn xa tinh thú lân giáp, chẳng lẽ lân giáp tinh mãng ba đầu này có huyền diệu khác hay sao? Bất quá Dương Thiên Vấn cũng không có mở miệng hỏi, tiếp nhận nội đan tinh hạch nọ gật gật đầu nói. Tốt, vậy đổi, cho dù là có huyền diệu khác vậy cũng là chuyện của người ta, chính mình cũng không chịu thiệt. Các vị, sau này còn gặp lại. Dương Thiên Vấn thu thế tốt xong, tiến vào đáy biển, không thấy bóng dáng. Sau khi lặn xuống mấy ngàn thước, Dương Thiên Vấn liền lắc mình vào thời không bảo tháp, lấy ra hai nội đan tinh hạch tinh mãng ba đầu cùng với ngọc giản có phương pháp luyện chế thế tử phù nọ. Xem xét một chút nội dung trong ngọc giản, phát hiện trừ bỏ nội đan tinh mãng ba đầu ra, còn có nội đan tinh hạch vài loại tinh thú cũng có thể dùng để luyện chế thế tử phù này. Dùng nội đan tinh hạch tinh mãng ba đầu tinh thú cấp 9 luyện chế thế tử phù có thể ngăn cản một kích chí mệnh do cường giả cấp bậc thần hoàng phát ra. Phối tài khác cũng không chân quý, Dương Thiên Vấn đại bộ phận đều có. Bộ phận nhỏ có thể thông qua sáng tạo thần phù trực tiếp sáng tạo ra. Dương Thiên Vấn ở trong thời không bảo tháp một ngày, luyện chế hai cái thế tử phù, lúc này mới từ trong tháp đi ra. Phụ cận thực im lặng, không ai phát hiện tung tích chính mình, Dương Thiên Vấn lúc này mới hướng tới Hải Uyên mà lặn xuống. Có hai thế tử phù trong người, Dương Thiên Vấn ở tại thần giới đi lại, không thể nghi ngờ càng thêm có cảm giác an toàn. Thậm chí Dương Thiên Vấn còn tính toán sau khi được thần vị ở đảo Trung La, đi tìm thần vị khác như thế nào. Loại tinh thú cấp 9 đều là bảo vật hiếm có, bởi vì nội đan tinh hạch chúng nó có thể lấy dùng để luyện chế đan dược đỉnh cấp thiên giai tứ phẩm, có thể lấy tạo ra thần khí cực phẩm cường đại, có thể lấy luyện hóa tăng trưởng pháp lực vân vân, không gì không tốt. Cho nên tinh thú cấp 9, không chỉ có cường đại, hơn nữa hy hữu. Nói như vậy, các thần vương thông minh là sẽ không tùy ý lạm sát tinh thú cấp 8, bởi vì bên trong chúng nó chỉ cần có một con tiến hóa thành tinh thú cấp 9, vậy phát lớn rồi. Sâu 6.000 thước dưới Hải Uyên, Dương Thiên Vấn không có tham lam đi xuống thăm dò, ngay tại chiều sâu như vậy, bắt đầu công việc lấy bảo nhàm chán buồn tẻ. Không có cách nào, không phải Dương Thiên Vấn không nghĩ để cho người khác làm, mà là bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Cái Hải Uyên này cách mặt biển chiều sâu gần vạn thước, trước không nói áp lực có bao nhiêu lớn, cho dù là cái băng hàn đến xương này sẽ không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Dương Thiên Vấn nhớ tới Quảng Nguyệt Thần Vương, người này thật ra là một nhân tuyển thích hợp, Dương Thiên Vấn đem hắn phóng ra, để cho hắn đến hỗ trợ cùng nhau lấy. Quảng Nguyệt Thần Vương nghe được Dương Thiên Vấn có mệnh lệnh, lập tương tương vội vàng đi làm, dị thường chân thật phi thường cố gắng. Cố gắng biểu hiện tốt nhất, Dương Thiên Vấn xem ở trong mắt bất động thanh sắc. Thời gian trôi qua có Quảng Nguyệt Thần Vương lao lực miễn phí này, Dương Thiên Vấn cũng có thể vụng trộm lừa nhắc, rất nhiều la sát hồn châu được phân phối cho một đám tinh anh trong thời không bảo tháp sử dụng, kiệt lực bồi dưỡng bọn họ. Có la sát hồn, góc truyện audio.com, châu thần vật bực này, một đám thủ hạ của Dương Thiên Vấn pháp lực đều lấy tiến độ siêu cao tốc mà thăng lên. Loại xu thế này phi thường tốt, như vậy đi xuống, thiên võng thực lực càng ngày càng mạnh. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Dương Thiên Vấn muốn tới tìm La Sát Hồn Châu. Thời gian từng năm trôi qua, 60 năm qua đi. Dương Thiên Vấn cùng Quảng Nguyệt hai người dọc theo hai vách tường Hải Uyên mà thu nhặt, số lượng đã là cực nhiều. Những năm gần đây được La Sát Hồn Châu là không thể tính toán, tóm lại có thể làm cho vô số thiên thần lâm vào điên cuồng. Các thiên thần, cho dù là thiên thần đỉnh phong cũng chỉ có thể tội nghiệp ở nơi như Hải Thiên Nguyên tìm La Sát Hồn Châu thấp kém, tuy rằng không có tinh thú đáy biển quấy rầy, nhưng mà trên hiệu suất tuyệt đối không thể so sánh. Hạ vị thần vương tuy rằng so với thiên thần đỉnh phong chỉ cao hơn một cấp, nhưng mà bọn họ lại có thể xâm nhập Hải Uyên, cho dù chỉ là ở chỗ sâu mấy trăm thước cũng đủ làm cho bọn họ thắng lợi trở về, cảm thấy mấy năm nữa chính là lúc đảo Trung La xuất hiện, đảo Trung La mới là trọng điểm của Dương Thiên Vấn, La Sát Hồn Châu cùng thiên tài địa bảo cùng thần vị trên đảo Trung La so sánh với nhau, quả thực chính là một đống rác rưởi. Vâng, chủ thượng Quảng Nguyệt vô cùng cung kính ứng tiếng nói, sau đó nộp lên toàn bộ thu hoạch mấy năm nay, La Sát Hồn Châu này đối với hắn tác dụng cũng không phải quá lớn, dùng ở trên người một đám thủ hạ của mình là không gì tốt hơn. Dương Thiên Vấn cũng không có để cho Quảng Nguyệt trở lại thời không bảo tháp mà là tính mang theo hắn cùng nhau tham gia cái hẹn đảo Trung La, có Quảng Nguyệt tồn tại, liền nhiều thêm người tầm bảo, mà chính mình cũng có thể đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên thần vị. Hai bóng người từ trong mặt biển sóng nước mãnh liệt vọt ra, đúng là Dương Thiên Vấn cùng Quảng Nguyệt hai người. Dương Thiên Vấn phất tay ném ra pháp khí phi hành, để cho Quảng Nguyệt làm lái xe chở chính mình nhằm hướng đảo Trung La bay đi. Dương Thiên Vấn muốn đi sớm một chút, thậm chí còn muốn lẻn vào đáy biển coi trộm một chút đảo Trung La này là từ đáy biển dâng lên như thế nào. Nghi hoặc này từ bao nhiêu năm trước vẫn quấn quanh ở trong lòng Dương Thiên Vấn, chỉ là Dương Thiên Vấn tính nhẫn nại rất tốt, vẫn không có truy tìm mà thôi. Quảng Nguyệt Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn luyện như thế nào rồi? Dương Thiên Vấn ngồi ở trên pháp khí phi hành, nhàn nhã uống rượu ngon mở miệng hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, trên tiến độ đã có thể bước đầu bày ra trận thế, uy lực của nó thuộc hạ cũng tự mình thử quá, cho dù là thuộc hạ ở trong trận cũng không phải đối thủ. Chủ thượng ban xuống đại trận thật sự rất tinh diệu, quá lợi hại. Quảng Nguyệt cung kính hồi đáp, thuận tiện vỗ mông ngựa Dương Thiên Vấn một cái. Ai, Thiên Võng căn cơ quá nhỏ bé, cùng thế lực đầu sỏ thần giới này kém quá lớn. Dương Thiên Vấn tiếc hận cảm thán nói. Chủ thượng không cần lo lắng, nay Thiên Võng có 15 vị cao thủ thần hoàng, ta tin tưởng không bao lâu nữa Thiên Võng có thể đủ trở thành thế lực lớn đệ nhất thần giới. Quảng Nguyệt cung kính hồi đáp. Text được lấy tại truyện phun, cái này còn cần thời gian. Xem một chút, bên trong Thiên Võng cũng chỉ có một mình ngươi tấn thăng đến thần vương, thật sự là làm cho người ta phiền lòng. Dương Thiên Vấn cũng biết thiên thần dễ thành, thần vương khó thăng. Cao thủ cấp bậc thần hoàng, là làm tồn tại lực lượng uy hiếp dưới. gocchuyenaudio.com Tình hình chung, ra tay đều là cao thủ thần hoàng trở xuống. Cũng không có khả năng chuyện lớn nhỏ đều làm phiền thần hoàng đi ra tay. Cho nên Thiên Võng hiện tại, ở trên cơ cấu thực lực cao thủ, là phi thường không hợp lý. Quảng Nguyệt trong lòng mừng thầm, đúng nha, chính mình là chỗ dựa thứ hai bên trong Thiên Võng, dựa vào lực lượng chính mình mà tấn thăng thần vương, trừ bỏ Đinh Ẩn đại nhân ra chính mình cũng được chủ thượng coi trọng hết mức. Chủ thượng, cơm cần ăn từng miếng, chúng ta còn có thời gian, nhẫn nại cũng không đáng xấu hổ. Quảng Nguyệt khuyên giải an ủi nói, trăm nhẫn có thể thành kim. Trước khi ở tiên ma yêu giới, dựa vào là một chữ nhẫn này, chính mình lấy thân tán tu, nghiêng ngả lảo đảo tu luyện đến cấp bậc tiên quân, không phải là dựa vào một chữ nhẫn này sao? Nhẫn là cửa ải khó khăn khảo nghiệm tâm tính nhất, Dương Thiên Vấn thật ra cũng chỉ phát tiết một chút. Trong lòng buồn bực, Dương Thiên Vấn tu hành tới nay rất ít trêu chọc phiền toái, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là một người giỏi nhịn. Dương Thiên Vấn mấy năm nay bị một đám kẻ địch thần bí, làm cho rời xa thần giới, ngay cả trả thù cũng tìm không thấy mục tiêu, buồn bực trong đó, quả thực là không cách nào hình dung. Ngẫu nhiên phát tiết một chút, đây là chuyện tốt. Quảng Nguyệt, sau khi chuyện đảo Trung La hành này kết thúc, ngươi cũng nên đi lịch lăm. Dương Thiên Vấn biết số ưng không trải qua mưa gió là không thể trưởng thành hùng ưng ngạo thị thiên không. Nhưng mà chủ thượng, thuộc hạ không phải cần giám sát tiến độ diễn luyện trận pháp sao? Quảng Nguyệt trần chờ hỏi, nói thực hắn thật đúng là không muốn cứ như vậy mà rời khỏi. Cách chương.